Chương 30, một lần phấn khích nhất một nàng không để ý thân thể mình để tang tang nhất là Ninh Khuyết nhìn thấy chút nào, tất nhiên không phải vì dụ hoặc đối phương. Ninh Khuyết nhớ tới ở trên bậc đá đạo điện Tề Quốc nhìn thấy hai mảng thần huy kia trong ánh mắt nàng, mơ hồ đã hiểu đạo lý trong đó. Người ngồi lên thần tọa càng thêm chú trọng tinh thần tu hành, theo đuổi cảnh giới đạo tâm không ngại. Ở Diệp Hồng Ngư hiện nay xem ra thân thể mình hoàn mỹ mê người như thế nào nữa, cũng chẳng qua là thể xác phiền lòng, nàng hận không thể đem thể xác này ném vào đống rác, lại nào sẽ để ý để cho người ta thấy. Ninh Khuyết đột nhiên hỏi, sao ngươi biết ta sẽ đi từ bên này? Diệp Hồng Ngư không biết từ chỗ nào mò được cái lực, đứng ở trong nước nhẹ nhàng chải tóc, nước đầm bò ở bên hông nàng, tóc đen ướt sũng tự lòa buông xuống trước ngực, hình ảnh rất đẹp. Ngươi lúc trước nói, chúng ta đều là biến thái, ta rất hiểu biết ngươi, lấy tính cách của ngươi, mặc kệ ngươi là muốn về đường quốc, hay là giống Long Khánh ngu ngốc kia đi hoang nguyên, đều sẽ lựa chọn qua nê đường. Ninh Khuyết nói, nê đường không phải cái ao thật, mảng đầm lầy này rất lớn, ngươi không sợ bỏ lỡ. Diệp Hồng Ngư tiếp tục chải tóc nhìn con quạ đen trên nóc xe ngựa màu đen bờ bên kia, bình tĩnh nói. Hạo Thiên ý chí sẽ không khiến ta bỏ qua các ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nhất định phải, nhất định phải, Diệp Hồng Ngư dùng lực đem tóc ướt quấn đến đỉnh đầu, kết cái búi tóc rất đơn giản. Sợi tóc nhỏ thủy, rơi vào trong đầm phát ra tiếng đơn điệu, như tiếng nàng lúc này. Andivy, thân là tài quyết, sứ mệnh của ta là thay thế Hạo Thiên cân nhắc quyết định tội cùng ác của nhân gian. Ninh Khuyết nói, nhưng chúng ta vô tội. Thành Triều Dương, đã ở trong quá trình này Diệp Hồng Ngư nói. Ngươi có ra ngoài ta dự kiến, không khó ứng ngươi đã giết rất nhiều người. Giết ta liền giết người khác, Diệp Hồng Ngư nói, ngươi nếu không để ý tới cô ấy, người khác ai dám tới giết ngươi. Ninh Khuyết nói, ngu ngốc nàng là lão bà của ta. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu lông mày mảnh, hỏi, cho dù thế tử ngươi là con gái Minh Vương. Ninh Khuyết nói, cho dù nàng là Minh Vương chi nữ nàng cũng chưa từng làm ác. Diệp Hồng Ngư nói, nghe nói ở trong Lạn Kha tự, đại tiên sinh cũng là ý kiến như vậy, xem ra mọi người thư viện tầng 2 là tính tình này, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy rất dối trá? Ninh Khuyết nói, được rồi, ta không phải đại sư huynh, loại lời này ta nói ra quả thật không có sức thuyết bê thể tử của ta cho dù nàng tội ác chồng nàng. Gì, nhưng nàng vẫn là chẳng lẽ ta có thể mặc kệ, có đạo lý, nhưng đây là đạo lý nhân gian. Ngươi thân là nam nhân, không phải. Hy sinh một người cứu vớt toàn bộ thế giới, đây là đạo lý nhân gian. Ta tin tưởng vô luận giảng kinh thủ tọa, hay là thất mai đại sư, đều nguyện ý chết cùng tang tang, nhưng ngươi không phải người như thế. Diệp Hồng Ngư nói, không sai, ta tồn tại, vốn đã là chuyện quan trọng nhất, thế tử ngươi sẽ chết hay không, không đủ để làm ta trả giá đắt tuân táng, nếu tương lai minh giới thực xâm nhập ta cùng Minh Vương đánh một trận rồi chết cũng coi như không uống đời này, nhưng cái này không ảnh hưởng ta thử giết chết nàng. Vì sao, vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Nàng là Minh Vương chi nữ, đây là nguyên tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có cái gì nguyên tội, chẳng qua là ích lợi, đề cập đến ích lợi của tuyệt đại đa số người, ích lợi trinh thể nhân gian, cho nên ở các ngươi xem ra, đây là tội không thể tha thứ. Chẳng lẽ ngươi hiện tại mới hiểu cái gì là thiện và ác, cái gì là công cùng tội. Cái này vốn không quan hệ đức đạo, chỉ liên quan đến ích lợi, có lợi với người đời đó là thiện, không có chỗ tốt đó là ác, tốt đối với càng nhiều người đó là đại thiện, đối với càng nhiều người không có chỗ tốt đó là đại ác, đối với mọi người đều không có lợi, vậy đó là ác không thể tha thứ. Nhưng ngươi hiện tại đã tôn quý là nhiên không cần phục tùng quy tắc này. Lăng đại thân quan tự BT.com lão môn. Không sai, chúng ta là người chăn dê, chỉ là lúc có người uy nguyên, chúng ta cũng sẽ dựa quy tắc chúng ta là người đàn dê, thậm chí khắp thảo quy tắc này đến làm việc. Một khi đã như nào có tư cách nói thư viện dối trá. Trai copy Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói. Đạo môn vốn chính là dối trá, ta chưa từng phủ nhận, nhưng thư viện các ngươi luôn cho rằng bản thân không phải dối trá, đó là nguyên nhân ta nói các ngươi dối trá. Ninh Khuyết nhìn nàng bỗng nhiên nói. Chăn dê chăn một vạn năm, đổi thành các loại phương thức ăn thịt dê ăn đến cuối cùng cũng sẽ chán, ngươi có từng nghĩ đổi một loại cách sống hay không? Ví dụ như đi trong núi săn thú, Diệp Hồng Ngư lắng lặng nhìn hắn, không nói gì. Ninh Khuyết lại nói, minh giới rất đồ sổ, vô số năm qua, chỉ có chúng ta người của một thế hệ này có cơ hội nhìn thấy, vĩnh giả buông xuống nhân gian, ngươi chẳng lẽ không muốn thấy? Xâm nhập khang định là hình ảnh Diệp Hồng Ngư nói. Ta muốn thấy, nhưng ta không thể làm trái ý chí Hạo Thiên. Ninh Khuyết nói, tính nhờ, ngươi lại chưa từng nghe Hạo Thiên nói chuyện. Nói không chừng lão nhân gia hắn ở trên trời tịch mịch vô số vạn năm, luôn hy vọng Minh Vương tìm tới bên này, cùng đối phương đánh nhau một trận. Nếu ngươi đem ta cùng Tang Tang giết chết, Minh Vương vĩnh viễn không tìm thấy nhân gian, Hạo Thiên sẽ cô đơn đến chết, khổ sở khó chịu. Hắn biết nữ nhân kia trong đâm rất đáng sợ. Chỗ đáng sợ nhất là ở chỗ hắn và nàng là cùng một loại người, nhưng cảnh giới tu vi của Diệp Hồng Ngư lại luôn áp chế hắn. Nói cách khác, Ninh Khuyết chỉ có thể cứng đối cứng với nàng, lại không thể vượt qua đối phương. Hắn thà rằng cùng Thất Mai Đại Sư đánh tiếp 3 trận, thậm chí lần nữa đối mặt Giảng Kinh Thủ Tỏa, cũng không muốn tác chiến với nàng, vì thế hắn luôn ý đồ thuyết phục đối phương buông tha mình cùng Tang Tang. Đối thoại giữa hai người rất nhanh, tựa như chưa trải qua tự hỏi tầng sâu, trên thực tế lại rất tốn tâm thần, là một lần thuyết phục phức tạp nhất cũng là phấn khích nhất hắn đời này làm, trong đó có 2 lần thái độ của Diệp Hồng Ngư rõ ràng có điều thay đổi, suýt nữa bị hắn thuyết phục. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa thành công. Diệp Hồng Ngự đi hướng bên bờ, giọt nước từ trên thân thể bóng loáng chảy xuống. Ngươi đã xác định chính là không muốn để cho Minh Vương tìm được nhân gian, vậy ngươi càng không thể giết Tang Tang. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm bóng lưng trần trụi của nàng, ánh mắt hơi sáng, không có bất cứ cảm xúc thất bại gì, tiếp tục nói. Sư phụ nói, nếu Tang Tang gặp chuyện không may, lạc ân trong cơ thể nàng liên sẽ phóng thích, Minh Vương liền có thể biết được vị trí nhân gian. Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng lau thân thể, chưa xoay người, nói thẳng. Phu tử sẽ không nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết nói, đây là lời sư phụ bảo đại sư huynh thuật lại cho Giảng Kinh Thủ Tỏa. Adan VN chương 30, một lần phấn khích nhất. 2. Diệp Hồng Ngư bắt đầu mặc quần áo. Quá trình mặc quần áo mỹ nữ tầm thường dê bị làm cho chật vật ở trên người nàng vân tỏ ra cảnh đẹp ý vui như vậy. Nếu đây thật sự là ý của phu tử, ông ấy đã sớm đem ngươi và Tang Tang đón về thư viện, hoặc là mang đi chân trời, nào còn cần đại tiên sinh mệt nhọc bôn ba khắp nơi như thế. Ninh Khuyết không biết ngay sau khi hắn rời khỏi thành Triều Dương, đại sư huynh và Giảng Kinh Thủ Tọa Huyền Không Tự ở trong Bạch Tháp Tự cũng từng có một phen đối thoại tương tự. Ý của Giảng Kinh Thủ Tọa cùng Diệp Hồng Ngư không khác biệt. Lúc này nghe được Diệp Hồng Ngư suy luận, thân thể hắn không khỏi khẽ chấn động. Hắn luôn cho rằng đây thật sự là cái nhìn của sư phụ, hắn luôn đem cái này coi là hy vọng cuối cùng của Tang Tang. Thần bào màu máu tràn đầy đốm bùn một lần nữa trở lại trên người Diệp Hồng Ngư, thần miệng nặng nề chậm rãi hạ xuống. Cô gái xinh đẹp ở trong đấm nước dã ngoại đùa nước tắm, nhất thời biến trở về tài quyết đại thần quan khủng bố. Con quạ đen ở trên nóc xe ngựa kêu, quả quả, khó nghe, hơn nữa không lành, sắc mặt Ninh Khuyết khó coi đến cực điểm quát. Câm miệng, con quạ đen im lặng một lát, sau đó lại tiếp tục bắt đầu kêu to. Ninh Khuyết cười tự giễu, lắc lắc đầu, không để ý tới nữa, đem Tang Tang kéo vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía đám mây đen cực dày trên không, trên mặt toát ra một tia sầu não. Tia cảm xúc sầu não này rất nhạt cho nên rất chân thật, tuyệt đối không phải nguy trang ra. Diệp Hồng Ngư lắng sầu não, ngơ ngẩn chân thật của hắn, theo bản năng sinh ra chút đồng cảm, ngẩng đầu nhìn phía đám mây đen kia trên không. Nhìn bờ bên kia cảm nhận được mỏi mệt an têm, nhưng ngay tại nhảy mắt nàng ngẩng đầu đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một số chỗ không thích hợp. Không phải báo động, đạo tâm nàng chưa phát ra bất cứ thường, nhưng vẫn là có một số hợp. Khuyết người như thế có thể sẽ sầu trước khi đại chiến sắp tới sầu não, bởi vì bất cứ cảm xúc dư thừa nào, đối với chiến đấu đều không có chỗ tốt, hắn hẳn là rất rõ ràng một điểm này. Mấu chốt nhất là nụ cười tự diều kia của hắn. Cho dù hắn 2 năm qua đã trải qua quá nhiều chuyện, lòng có cảm giác khó có thể đè nén, cũng không nên cười tự giễu, bởi vì cười tự giễu cùng xấu não cộng lại một chỗ, vậy liền có ý tứ từ bỏ. Diệp Hồng Ngư tin tưởng vững chắc mình vô luận đối mặt bất cứ tình huống nào cũng sẽ không buồn bực, vô luận đối mặt kẻ địch cường đại như thế nào, ở trước khi chiến đấu chấm dứt đều sẽ không từ bỏ, như vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đó là chỗ không thích hợp. Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nàng dừng ở bờ bên kia, trong hai tay luôn để chống thêm một cây cung của Ninh Khuyết, không biết khi nào có sắt. Dây cung đã kéo căng, đang đột nhiên buông lỏng. Mũi tên sắt ngăm đen kia vừa mới rời cung, chỗ đôi tên dòng chảy xiết màu trắng đang hình thành. Sau cây cung sắt, khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Khuyết tỏ ra đặc biệt lạnh lùng. Diệp Hồng Ngư biết tử vong sau chốc lát sẽ đến, thậm chí đã định săn sắp sửa đến. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Lúc này nàng rốt cuộc hiểu, Ninh Khuyết luôn làm, không phải một lần thuyết phục tốn tâm thần nhất, phức tạp nhất cũng là phấn khích nhất cả đời này của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là một mũi tên tốn tâm thần nhất, phức tạp nhất cũng là phấn khích nhất cả đời này của hắn. Đối kêu to ra tiếng, vô luận con ngươi thu nhỏ lại, hay là không khí chấn động dây thanh đều cần lực lượng, đều cần thời gian, hơn nữa không có ý nghĩa. Mặt tử vong, Diệp Hồng Ngư chưa co rụt con ngươi, cũng chưa nàng hướng về bờ bên kia đầm nước quỳ xuống, mà lúc hai đầu gối hơi cong, mũi tên sắt đã đến trước mắt. Nàng là đạo sĩ vạn pháp đều thông, nhưng ở trong ngàn vạn pháp môn đó, lại tìm không ra thủ đoạn nhanh hơn tốc độ mũi tên sắt. Aira Cop Fchu On Thiêu Đốt đó từ trong mắt nàng bắn ra, ở một khắc này, mắt nàng vầng thần huy Ninh Khuyết hồn cũng coi như củi gỗ sâu trong đôi mắt, hai cháy lên tựa như đem linh hai luồng thần chi biến thành hai tấm gương sáng ngời đến cực điểm. Mũi tên sắt đen xì bắn ở trên quang kính chợt vỡ tan, biến thành vô số mảnh sáng lơ lửng. Thần miện hoa mỹ vỡ tan, 13 viên đá quý rực rỡ bị trần thành bột, thân vương miện vàng giống như hoa cúc mùa thu tràn ra, biến thành vô số tầng cánh hoa tơ dày, sau đó tản ra. Diệp Hồng Ngư quỳ gối trên đất ẩm bên bờ, máu tươi từ giữa mai chảy ra theo má hồng chảy xuống, tí tách nhỏ ở trước người, nhìn rất chật vật, thậm chí tỏ ra có chút đáng thương. Thương thế mặt ngoài của nàng chỉ là nhìn đáng sợ, thương thế thật sự nghiêm trọng lại là ở trong sinh cơ, thần chi tinh huy trong đôi mắt nàng thiêu đốt hết hầu như không còn ánh sáng trời ban sau khi trở thành đại thần quan cứ như vậy tiêu hao không còn, nàng trả giá đắt có thể nói thảm trọng, đạo tâm càng thêm bị hao tổn nghiêm trọng. Thân thể, vì ở dưới mũi tên sắt tìm một tia lần đầu tiên ra tay, đã khiến bản thân tài quyết đại thần quan Tây Lăng thần điện bị thương nặng, vô luận thấy thế nào đây cũng là chuyện đáng giá kiêu ngạo, mặc dù là nhị sư huynh quân mạch cũng sẽ tỏ vẻ hài lòng đối với cái này. Nhưng Ninh Khuyết không hài lòng, nhìn Diệp Hồng Ngư bờ bên kia đầm nước cả người là máu, thậm chí phi thường thất vì hắn biết mình không còn cách nào ra tay như lần đầu tiên. Vọng tiếc nuối, bởi tinh tinh tương tích tâm ý tương thông, không chỉ có thể dùng để hình dung giữa người yêu, cũng có thể dùng để hình dung hai kẻ địch phi thường tương tự, ví dụ như hắn và Diệp Hồng Ngư. Ninh Khuyết rất ATS muốn chiến thắng Diệp Hồng Ngư, những thủ đoạn chiến đấu mình rất am hiểu kia không có hiệu quả gì, giống như tỏ ra yếu thế hoặc thân cận các loại thế công tâm lý càng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên hắn không tỏ ra yếu thế cũng chưa thực cầu xin tha thứ, bình tĩnh tầm thường dùng tư thái vô sỉ của hắn Diệp Hồng Ngư rất quen nghiêm túc nói đạo lý, giảng khả năng, tiến hành thuyết phục ngang hàng. Những ngôn ngữ đó không phải thế công tâm lý, lại là thế lý, muốn khiến Diệp Hồng Ngư đem hắn nhìn người đồng loại, người có tư cách tiến hành thảo luận với nàng, sau đó mới có thể làm nàng sinh ra đồng cảm, khi hắn chân thành ngơ ngẩn mỏi mệt sầu não, ôm Tang Tang ngẩng đầu nhìn trời, có thể làm tâm thần Diệp Hồng Ngư xuất hiện một cái lỗ hồng ngắn ngủi. Công tâm cái lỗ hồng kia thực đã rất khó khăn, ở trong La Khắc Địch người nọ cũng có thể sinh ra báo động huống chi là Diệp Hồng Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nhưng muốn bắt được vẫn là việc chiều dương, hắn cách cửa sân ngầm bắn cho nên lúc Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn phía đám mây đen kia trên bầu trời, Ninh Khuyết dùng thiện niệm tình tâm, dùng Phật tông chân môn thủ ẩn ở trong Lạn Kha tự ngộ ra kéo cung, động tác cực kỳ tùy ý tự nhiên, tựa như rửa chân cho Tang Tang, hay là cầm bút viết chữ tầm thường đến cực điểm, vốn không có sát ý tự nhiên không có một tia sát ý tiết ra ngoài. Cùng sắt cùng tên sắt lại là Tang Tang đã sớm chuẩn bị tốt thay hắn. Hà Tinh mài nhất tại Tan Đần, VN, cách chương.